Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 577, hỗn độn Trúc Long. Người thật muốn phong ấn ký ức, một đạo hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt nam tử, chậm rãi nhìn xem Tô Dương nói, người muốn biết rõ, người nếu là thật sự phong ấn ký ức. Có thể là thật sự với ngươi nhìn thấy lúc trước, theo vận mệnh hồng lưu, nhảy vào đi vào, đồng thời không cách nào giải thoát. Cái kia đạo hư ảo bóng người như là cao cao tại thượng tuyệt. Đại đại đế, đầu đội lên trời xanh, cả một cái đầu lâu cũng không có vào đến tầng mây bên trong. Tiếng như lôi đình, tự có một cỗ trương cuồng bá đạo, nhưng lại chưa từng lộ ra ngoài. Giống như là vạn pháp quy nguyên, như là vạn vật ban đầu, thiên địa sơ thành, từng đạo cực kỳ huyền ảo khí tức quanh quẩn ở trên người hắn, mái tóc màu đen như thác nước theo chân trời rủ xuống, như là một cái to lớn ngân hà. Ha ha, Tô Dương cười cười, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngươi cảm thấy ta với ngươi đỉnh phong thời kỳ chênh lệch bao nhiêu? Rất xa. Kia là không thể đền bù khe rãnh. Âm thanh kia tựa hồ như nói một cái rất bình thản sự tình. Tô Dương thì là khẽ gật đầu. Đúng vậy a, chênh lệch rất xa. Nếu như có thể bị vận mệnh chế trụ, vậy ta còn nói thế nào đạt tới ngươi tình trạng? Không không không, ngươi hoàn toàn có thể lựa chọn kế thừa ta đại đế bản nguyên chi lực. Đến triệt để bước vào đế cảnh. Triệt để a. Tô Dương cười, khóe mắt mang theo một tia đùa cợt. Ta đã từng đi khắp qua chư thiên, chưa bao giờ thấy qua có người đang tiếp thụ truyền thừa về sau. Có thể siêu việt tiên tổ, cho dù là khí vận chi tử, cũng không đủ. Âm thanh kia trầm mặc một trận. Như vậy, chúc ngươi may mắn. Tô Dương thân ảnh biến mất, bóng người nhìn phía xa vắt ngang trong thế giới. Không có cuối cùng phù đồ tháp, ánh mắt sâu thẳm, trên dưới tứ phương là vũ, cổ vãng kim lai vi trụ, vũ trụ chưa từng mở thời điểm, vạn vật ngơ ngơ ngác ngác, hỗn độn chi khí ma diệt tất cả mọi thứ, bọn chúng là theo tuyên cổ phá đến gió, hủy diệt hết thảy, tại giữa thiên địa tứ ngược, một đạo sinh linh mở ra hai mắt, ánh mắt của hắn như lửa. Giống như là một đạo vắt ngang chư thiên vạn đạo tuyệt thế hung cầm. Hắn mở ra hai cánh, tại cái này vô biên hỗn độn bên trong, tạo nên vạn đạo ánh lửa, từng đạo đại đạo pháp tắc cưỡng chế đến, bị kim ô nhấc cánh ở giữa đánh nát, lại là vạn đạo pháp tắc áp xuống tới. Kim ô tựa hồ là cảm ứng được cái gì, do dự một cái chớp mắt, về sau, không có phản kháng. Mặc cho pháp tắc tiến vào thể nội, hỏa nha một đoạn thời khắc, hóa thành một bóng người. Hắn có chút mê mang nhìn xem chung quanh, một thanh âm truyền lại cho hắn, như là cưỡi ngựa xem hoa, đem tất cả trải qua xem một lần, bảo hắn biết đến đây mục cùng cực thiểu số thông tin. Như là đoạn đức cửu thế trùng sinh, đem lúc trước ký ức phong ấn, cái lưu cho hậu thế xem xét một phen. Cũng không phải là triệt để chuyển thế, nhưng là cũng không mang theo ký ức. Kim ô mà đem hình ảnh xé nát, bóng người một thân áo đỏ, trung niên nhân bộ dáng, một đầu mái tóc màu đỏ, thiêu đốt lên ngọn lửa màu lưu ly. Hỏa diễm là Nam Minh Ly Hỏa Tổ Tông, tại vô biên hỗn độn bên trong sinh ra mà thành. Trung niên nhân trên trán có một đạo lôi ấn. Lôi ấn bên trong, phong ấn chư thiên đi lại thời điểm trí nhớ kiếp trước. Thậm chí bản thể, một cái kinh thế cự long hướng về nơi này bắt tới. Thao thiên long chảo, cơ hồ đem gần phân nửa hỗn độn cũng bao phủ. Uy mãnh hung hãn thiên, cự lượng không biết rõ dài đến bao nhiêu trượng. Hơn phân nửa thân thể biến mất ở trong hỗn độn, nó trên thân khí thế. Nhiếp nhân tâm phách, kim ô cười lạnh, đưa tay ở giữa nghênh đón, một đạo thiêu tẫn vạn cổ lưu ly hỏa diễm xông ra. Ngay sau đó, hỗn độn bên trong một mảnh bốc lên, một đạo to lớn kêu thảm, nhường tất cả mảnh hỗn độn này bên trong sinh ra ma thần đều là run lên trong lòng. Đã móng vuốt không thành thật, vậy cũng chớ muốn, dứt lời, trung niên nhân lăng không một chảo, một đạo ngập trời tiếng gào thét, truyền khắp hỗn độn, nhưng là đầu kia vô tận nơi xa to lớn hỗn độn trúc long. Nhưng cũng không dám tiến thêm một bước về phía trước, ngược lại là phi tốc rời đi. Nó tại đạo thân ảnh này phía trên, cảm nhận được vô biên áp lực, kia là có thể đối với hắn tạo thành chí mạng uy hiếp tồn tại. Nhìn xem trước mặt to lớn cửu sắc long trảo, trung niên nhân hóa thành một cái cự đại kim ô, một ngụm nuốt vào đi, hung uy lay trời, trúc long lui tránh, kim ô cũng không có quá nhiều truy cứu, chỉ là cái này hỗn độn bên trong toàn bộ sinh linh đều là đem yên lặng ghi ở trong lòng. Cái kia đạo ngập trời thân ảnh, ba chân đứng ở vô biên hỗn độn bên trong, ánh lửa như là lưu ly đồng dạng thanh tịnh trong suốt. Nhưng là tất cả ma thần đều là cảm nhận được một cỗ thấu xương cực nóng. Trúc Long là siêu cấp sinh linh, trong hỗn độn này thực lực cũng có thể xếp tới trước ba. Nhưng là vừa mới kia tiếng kêu thảm thiết, lại là tất cả mọi người không ngờ rằng, vô số hỗn độn ma thần chấn kinh, một chỗ vô biên hỗn độn bên trong, một tấm vô biên đồ quyển, phía trên điểm xuyết lấy bảo quang, trong suốt lưu chuyển lên vô tận non sông, trường hà là bao phủ tại toàn bộ sinh linh phía trên sông dài vận mệnh. Núi là vô biên chi lớn cự thú biến thành, tinh hà lưu chuyển, phảng phất giống như có quét ngang vạn thế chi năng, một tôn to lớn ma thần rơi vào phía trên, trong mắt lưu chuyển lên vô tận càn khôn, trúc long năng lực, tất cả ma thần cũng biết rõ, nhưng là bây giờ, bị một cái kim ô bị thương thành dạng này, ai, cái này vô biên hỗn độn, quả nhiên là ngoạc hổ tàng long, lão tổ này một ít đạo hạnh tầm thường, vẫn là không đi bêu xấu. Hắn rất không có cốt khí dọn nhà. Hắn là cự ly kim ô gần nhất ma thần. Có trời mới biết cái kia lão kim ô có thể hay không đầu nóng lên. Đem hắn chụp chết, vậy liền được không bù mất. Không đề cập tới càn khôn ma thần mang theo càn khôn đồ chạy trốn. Kim ô tại nhường tất cả ma thần rung động về sau, chính là biến mất tại vô biên hỗn độn bên trong, mở một phương tiểu thế giới. Vào ở đi, ai, là triệt để dung nhập nơi này, không nhận đại đạo bài xích, một thân thực lực, trăm không còn một, không phải vậy lời nói, vẻn vẹn thu dọn một cái trúc long, không cần như thế phí sức, hắn không nghĩ lấy mở ra phong ấn, kia là hèn nhát hành vi cùng gây nên, hậu thế bàn vương cùng hồng quân thậm chí đều có thể siêu thoát đại đạo. Cho dù là Dương Mi đều có thể giành giật một hồi. Hắn vì sao không thể tự mình cho mình bộ gông xiềng, ngậm lấy nước mắt cũng muốn đem đánh vỡ. Không phải vậy chẳng phải là muốn bị Thái Sơ Đế cười đến rụng răng. Bất quá tu hành lại là cực kỳ tất yếu. Hỗn độn ma thần kiếp liền muốn đến. Vị kia cũng sắp ra. Không biết rõ sẽ cho cái này hỗn độn mang đến như thế nào gợn sóng. Hắn bây giờ còn chưa có độc chiến về sau đầy trạng thái bàn vương thực lực. Kia là đến gần vô hạn thiên chủ cảnh giới cường đại tồn tại. 3000 hỗn độn ma thần bị ném lan hơn phân nửa. Cơ hồ không phải sức người có thể chống cự. Tu hành chỉ cần mạnh hơn chút nữa. Liền đủ cự đại kim ô bản thể. Phun ra nuốt vào lấy vô biên hỗn độn chi lực. Khí thế cũng tại liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, vô số hỗn độn ma thần đều là đồng dạng tu hành. Tại một chỗ trong hỗn độn, nơi này lóe ra vô biên tạo hóa chi lực. Một cái to lớn kén, ở chỗ này thai nghén. Hỗn độn bên trong không nhớ năm. Lâu đời năm tháng trôi qua, rốt cục có động tĩnh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.